Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trước khi đại chiến. Senmei, ngươi là định thế nào cấm thuật đây? Lại là đối xử hiện tại trong phòng những thứ đồ này đây? Orochimaru con mắt đảo qua ba cái thí nghiệm vật liệu, thỏa mãn gật gù. Sau đó đối với Chutetsu Senmei hỏi, ta với thân thể người nghiên cứu cũng không có đặc biệt gì. Phiến diện, muốn chiếm được sức mạnh tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Đây là quy tắc. Chutetsu Senmei không đáng kể nhún nhún vai. Ngữ khí tùy ý nói rằng, cấm thuật tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng muốn nghiên cứu cấm thuật, nhất định phải trả giá rất nhiều. Hiện tại nhẫn giới chết vào trong chiến tranh quá nhiều người. Bọn họ năng lực nghiên cứu cấm thuật ma chết, cũng vẫn tính có như vậy một chút xíu giá trị. Chutetsu Senmei nhất định phải nghênh hợp. Orochimaru ý nghĩ, hiện tại Chutetsu Senmei đã nhìn thấy Orochimaru bí mật. Nếu như vào lúc này Chutetsu Senmei đứng ra nghi vấn Orochimaru hành động, kết cục không khác sẽ phi thường thê thảm. Sớm đang quyết định tùy tùng Orochimaru thời điểm, Chutetsu Senmei cũng đã làm tốt nhìn thấy tất cả những thứ này chuẩn bị. Tuy rằng lần đầu gặp gỡ thời điểm vẫn là khó tránh khỏi hoảng sợ, nhưng lúc này Chutetsu Senmei đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Ha ha, Senmei, xem ra lựa chọn ngươi làm trợ thủ của ta quả nhiên là quyết định chính xác. Orochimaru trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ta cũng rất đồng ý đi theo Orochimaru đại nhân cường giả như vậy. Chutetsu Senmei cung kính nói. Orochimaru nhìn Chutetsu Senmei một chút, từ tốn nói, thời gian đã không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Phải, Chutetsu Senmei gật đầu nói. Đi ra sơn động, ánh mặt trời ấm áp để Chutetsu Senmei cơ thể hơi ấm áp một chút. Thế nhưng đứng ở Orochimaru bên người, đáy lòng hàn ý làm thế nào cũng không cách nào loại bỏ. Rời đi phòng thí nghiệm, Chutetsu Senmei cùng Orochimaru phân biệt trở lại từng người nơi đóng quân. Khôi phục lại trước, hỗ không quen biết, trạng thái có điều gần tách ra trước. Orochimaru giao cho Chutetsu Senmei một cái quyển trục. Quyển trục bên trong ghi chép một ít Orochimaru đối với thuộc tính thổ chakra biến chất một ít tâm đắc, cùng với một ít đẳng cấp cao thổ độn nhẫn thuật. Những tài liệu này không khác đều là Chutetsu Senmei hiện nay thứ cần thiết nhất. Xem ra Orochimaru cũng không phải là không có chuẩn bị, mà là trời vừa sáng liền nhận ra được Chutetsu Senmei hiện nay tu hành tiến độ có những tài liệu này. Chutetsu Senmei ở thổ độn sử dụng lên, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đón lấy Chutetsu Senmei chỉ cần đem chakra tích lũy tới trình độ nhất định, lại tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đạt đến thượng nhẫn thực lực. Tùy tùng Orochimaru quyết định không khác là chính xác. Ngẫm lại khoảng thời gian này trải qua, đầu tiên là bái sư Sunet, sau đó được thổ độn nhẫn thuật phương pháp tu hành. Chỉ cần là hai chuyện này, liền để Chutetsu Senmei thực lực được bay vọt. Tuy rằng ngày sau khó tránh khỏi sẽ bị Orochimaru điều khiển, giúp hắn làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình, nhưng không có trả giá. Tại sao báo cáo? Muốn có được thực lực, liền nhất định phải trả giá một vài thứ. Chutetsu Senmei hiện tại muốn làm, chính là mau chóng đề cao mình chữa bệnh nhẫn thuật trình độ, cùng với đối với nhẫn thuật nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày tham dự đến Orochimaru thí nghiệm bên trong. Bắt được Orochimaru thí nghiệm thành quả còn có một việc tình để Chutetsu Senmei thập phần cảnh giác. Orochimaru tựa hồ đối với chính mình tu hành tiến độ rõ như lòng bàn tay. Chuyện như vậy hiện tại hay là còn có thể, thế nhưng theo thực lực sâu sắc thêm, đặc biệt là Chutetsu Senmei tương lai sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Nếu để cho Orochimaru nắm giữ chính mình toàn bộ thực lực, vậy tuyệt đối là một cái bất hạnh sự tình. Xem ra có một số việc cũng cần lén lút tiến hành rồi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ, khoảng cách quyết chiến thời gian càng ngày càng gần, đặc biệt là Konoha cùng Sa ẩn đều dồn dập ở biên cảnh tập kết lượng lớn ninja. Chỉ là Konoha trong doanh địa cũng đã tụ tập 10.000 tên ninja. Đại gia đều ở làm chiến trước cuối cùng chuẩn bị khoảng thời gian này. Chu Tesu Senmei cũng giảm thiểu tu hành nhiệm vụ lượng. Bình thường tận lực để cho mình nằm ở tốt nhất trạng thái. Lấy ứng phó sau đó đại chiến từ Orochimaru cho quyển trục lên. Chu Tesu Senmei nắm giữ thổ độn thổ long đạn, thổ độn ngạnh hóa thuật, cùng với thổ độn kết giới thổ lao đường vô. Ba cái hiện nay có thể sử dụng nhẫn thuật, một cái công kích loại nhẫn thuật, một cái phòng ngự loại nhẫn thuật, còn có một cái khống chế hình nhẫn thuật, đặc biệt là thổ độn kết giới thổ lao đường vô. Ngoại trừ có thể lợi dụng tường đất làm thành một cái thổ lao đem đối thủ nhốt ở bên trong bên ngoài, còn có thể hấp thu vây ở nhẫn thuật bên trong ninja chakra, coi như bên trong người công kích tường đất. Nếu như không cách nào lập tức đem thổ lao đánh vỡ, thổ lao liền ngay lập tức sẽ khôi phục có cái này nhẫn thuật. Chu Tesu Senmei hiện tại hoàn toàn có thể ứng đối thượng nhẫn bên trong thực lực tương đối kém ninja, chỉ cần trong bọn họ nhẫn thuật, liền tuyệt đối chạy trốn không xong Konoha nơi đóng quân. Orochimaru lều trại cùng xa ẩn thôn quyết chiến liền muốn bắt đầu. Làm lần này chiến tranh chủ yếu người phụ trách, Orochimaru cũng triệu tập trong doanh địa hết thảy thượng nhẫn thương thảo hội nghị tác chiến. Tuy nói triệu tập hết thảy thượng nhẫn, nhưng chân chính có thể đưa ra quyết sách, cũng chỉ có Namikaze Minato, cùng với Konoha đại não Narashikaku. Hiện tại chúng ta cùng xa ẩn tuy rằng đều là lẫn nhau khắc chế, chờ đợi đối phương xuất thủ trước, thế nhưng tiếp tục tiêu hao tổn nữa, xa ẩn tuyệt đối kéo dài không qua chúng ta. Sunet đầu tiên phát biểu chính mình ý kiến, kiến nghị nếu như xa ẩn phương diện không chủ động bốc lên quyết chiến, Konoha liền tiếp tục cùng xa ẩn tiêu hao tổn nữa. Đối với ninja tới nói, nắm giữ tình báo chẳng khác nào thắng được thắng lợi. Konoha cùng xa ẩn, bất luận phương nào trước tiên có động tác, đối phương đều sẽ lập tức biết được, sau đó tiến hành tương ứng bố trí đánh tiêu hao chiến là Konoha am hiểu nhất. Ở phương diện này, Konoha có cái khác tứ đại nhẫn thôn không cách nào so với ưu thế. Orochimaru nghe vậy khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, tiếp tục cùng xa ẩn mang xuống. Khó bảo toàn thổ ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn sẽ không nhân cơ hội đối với chúng ta ra tay. Cái kia hai cái làng mặc dù có chút mâu thuẫn, thế nhưng so với Konoha tảng mỡ dày này, bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn là phân rõ được. Ta cũng tán thành Orochimaru ý kiến của đại nhân. Narashikaku nói rằng, xa ẩn thôn tuy rằng thiếu hụt vật tư, nhưng lấy xa ẩn thôn gốc gác, cho dù lại tha nửa năm, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu như chúng ta cùng xa ẩn thôn háo lâu, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Liên tục bị hai người phản bác, để Sunet phi thường bất mãn, khinh rên một tiếng, không nói chuyện. Sunet đương nhiên cũng biết hiện tại nhẫn giới thế cuộc đối với Konoha phi thường bất lợi, nhưng Sunet là thật sự quan tâm Konoha ninja sinh mệnh, cho nên mới không muốn cùng xa ẩn thôn quyết chiến. Áy náy liếc mắt nhìn Sunet, Narashikaku tiếp tục nói, xa ẩn thôn cao tầng hiển nhiên cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, vì lẽ đó bọn họ cũng vui vẻ cùng chúng ta mang xuống Inoichi. Vừa được tình báo, xa ẩn thôn đã phái người đi tới thổ ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn, e sợ xa ẩn thôn có liên hợp hai người này làng dự định. Đã như vậy, như vậy minh trời sáng sớm, tập hợp hết thảy ninja, tập kích xa ẩn thôn nơi đóng quân. Orochimaru thanh âm khàn khàn nói ra, để trong doanh trướng hết thảy ninja chấn động trong lòng. Như thế gấp, Sunet cau mày hỏi, ta cũng là nghĩ như vậy. Narashikaku lúc này nói rằng, thực sự là Konoha hiện tại đã không có thời gian tiếp tục hao tổn nữa. Một khi xa ẩn thôn liên hợp thổ ẩn thôn, vụ ẩn thôn, để Konoha rơi vào ba mặt tác chiến, đến thời điểm thế cuộc nhất định càng thêm nguy hiểm. Shikaku, ngươi có ý kiến gì? Orochimaru khá cảm thấy hứng thú hỏi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.